Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 211, chương 7, không muốn lại mất đi. Ở cả cái lớn sân rộng thượng tướng muốn vang lên sấp xỉ 1 vạn player tiếng mắng chửi. Tiếng thét chói tai, tiếng gầm gừ, cuồng loạn đau nhức, tiếng khóc thời điểm Hades lôi kéo còn ở vào dại ra trạng thái Lisbeth chạy mau ra khỏi sân rộng. Đương nhiên rồi, hắn tuyệt đối nói không nên lời cái gì, ta biết phụ cận luyện cấp địa điểm cùng ẩn tàng nhiệm vụ. Các loại, dù sao hắn cũng không phải Kirito như vậy beta ngoạn gia. Hắn biết cái đếch gì luyện cấp địa điểm, vì vậy hắn chỉ có thể chuẩn bị đem vẫn là dại ra trạng thái Lisbeth dẫn tới phụ cận một cái. Trong quán trọ, dù sao hiện tại đã hơn 6 giờ, cái này thời trung cổ suốt Art Online thế giới cũng sẽ không có quỷ gì hệ thống điện lực. Cho dù đợi ở thành trấn như vậy khu an toàn bên trong. Thế nhưng không ngủ ở trong phòng lời nói cảm giác giống như một lưu lãng nhi. Mà dã ngoại khu nói, tuy là buổi tối kinh nghiệm khả năng sẽ nhiều hơn một chút. Thế nhưng ở hắc mông ngu dốt một mảnh dã ngoại. Không phải cẩn thận bị một đám quái vật vây quanh vậy thảm. Tuy là Hades không sợ ở cái này cái trong thế giới tử vong. Thế nhưng nếu như một ngày từ cái này cái trong thế giới chết. Đến hiện thực thế giới phía sau liền rốt cuộc không có biện pháp trở lại cái này cái thế giới. Bởi vì Kayaba Akihiko đã đem toàn bộ phục vụ khí đều khóa được nếu như hắn không phải tỏa định. Ngoại giới người còn có thể đăng nhập tiến đến. Như vậy một ngày phá giải mũ giáp chế tạo an toàn mũ trò chơi sau đó. Tuyệt đối có thể tổ chức một đống lớn người không sợ chết tới sao trong thế giới trợ giúp mọi người. Tiến công chiếm đóng đến 100 tầng. Mà Hades nếu là ở Ankrat bên trong chết đi. Cho dù ngoại giới thân thể không có chết đi. Thế nhưng hắn đi tới cái này cái thế giới liền căn bản không có ý nghĩa. Hết thảy thiếu nữ nhóm đều sẽ bị Kirito tên kia cho ngâm nước xong. Cho nên, Hades ở nơi này sao thế 333 giới tính mệnh cùng cái này cái trong thế giới những người khác tính. Mệnh giống nhau trọng yếu. Hades một bên lôi kéo Lisbeth tay một bên hướng quán trọ phương hướng đi tới. Ở thanh toán 2 gian phòng tiền sau đó, hắn đem Lisbeth dẫn tới trong phòng của mình. Nghe. Lisbeth, đừng như vậy, uể oải. Ta sẽ bảo hộ ngươi trở lại hiện thực thế giới chí ít ở ta trước khi chết. Hades cầm lấy Lisbeth hai vai an ủi thương cảm thiếu nữ. Có thể, nhưng là, ta ngày mai còn phải đi học. Thiếu nữ cuối cùng từ mang đờ đẫn trong trạng thái hồi quá liễu. Thần Lai, lập tức phải học lên cuộc thi. Ta vốn là gạt mụ mụ chơi game. Kết quả lại, ô, nàng oa một tiếng khóc lớn lên, vì sao ta sẽ đụng phải chuyện như vậy? Không thể trở về đi gì gì đó, lẽ nào ta sẽ vĩnh viễn bị vây ở cái này chỉ là dùng chữ số đôi thế giới sao? Thiếu nữ một, bên khóc một bên đầu nhập vào đối diện Hades ôm ấp hoài bão. Mà Hades nỗ lực ôm chặt nàng, vuốt nàng màu hồng tóc ngắn dành cho nàng thoải mái. Lúc này cũng không ai sẽ quan tâm cái kia gặp quỷ phòng quấy dày hệ thống. Yên tâm, không sẽ là vĩnh viễn, chỉ là một đoạn thời gian, chỉ là ở nơi này bất khả tư nghị trong thế giới độ một đoạn về sau nói ra sẽ để cho người khác hâm. Mộ nghỉ dài hạn, Hades chỉ có thể như thế ôn nhu an ủi nàng. Nói thật, mặc dù ACDF. Nhưng suốt Art Online cái này cái thế giới không có bất kỳ siêu năng lực. Nhưng là lại là Hades cảm giác được khó giải thích nhất một cái thế giới. Bởi vì ở cái này cái thế giới lý Hades đã không có những cái này cường đại thiên phú. Có thể quét ngang tất cả địch nhân năng lực. Mà hắn muốn cùng những cái này trong lòng thích thiếu nữ nhóm gặp nhau đồng thời quen biết. Đầu tiên là phải có thể bảo hộ các nàng tất cả mọi người năng lực. Mà ở cái hệ thống này khống chế được thế giới game bên trong. Tất cả mọi người khởi điểm đều là giống nhau. Hắn cũng không ngoại lệ. Không có gì siêu phàm năng lực. hắn đã không có biện pháp giống như bên trên cái thế giới một dạng trưởng khống tất cả. Thật tốt bảo hộ hết thảy hắn thích thiếu nữ nhóm. Rốt cuộc, ở Hades dưới sự trấn an, Lisbeth dần dần đang khóc bên trong từ từ tiến nhập mộng đẹp. Uống a, Hades trường kiếm tựa như tia chớp mà đâm vào một đầu có loại người hình thể. Chỉnh thể da thịt lục sắc, có đầy lỗ tai dài, trên mặt chen đầy nếp nhăn cầm gậy gỗ làm vũ khí phát sinh ea tiếng kêu quái vật cái cổ. Loại quái vật này gọi lục yêu tinh, là tiểu yêu tinh một loại, tuy là tên là yêu tinh, đáng tiếc không chỉ có không thể câu thông, hơn nữa dáng dấp cũng phi thường xấu xí, giống như là mọc đầy nếp nhăn tay nhọn lão đầu. Quái vật kia thân thể ở Hades trên mũi kiếm đình trệ ở. Gậy gỗ trong tay hoa động quỹ tích cũng theo HP cái về không mà ngừng hoạt động. Sau đó đùng một tiếng, cả người vỡ vụn ra. Hades thu trước người cái kia trang bị đầy đủ vật phẩm đối thoại khung. Nhìn sắc trời một chút. Nha, trời đã sắp tối a. Như vậy, hôm nay liền tới đây a. Hắn thu kiếm trở vào bao. Sau đó né qua dọc theo đường đi một ít bầy quái vật. Hướng về khởi đầu trấn nhỏ chạy đi. Từ cửa nam sau khi tiến vào, nhìn khởi đầu trong trấn nhỏ ở trong quảng trường. Trong hẻm nhỏ đờ đẫn đang ngồi một đám dường như nạn dân bình thường đều đoàn người. Khẽ lắc đầu một cái. Hắn đi vào vẫn ở khách sạn bên trong. Đúng dịp thấy Lisbeth đánh mở quán trọ cửa phòng. Đây là Lisbeth khi tiến vào quán trọ này về sau. Lần đầu tiên chủ động mở ra cửa phòng của mình. Lisbeth, có hay không khá một chút? Hades cười đối với thấy hắn qua đây phía sau liền cúi đầu Lisbeth chào hỏi. Ngươi lại đi bên ngoài luyện cấp rồi sao? Lisbeth thấp giọng hỏi. Dĩ nhiên, cái này rất rõ ràng. Nhìn Hades cái kia còn chưa kịp tháo xuống trang bị. Đã có một chút tổn hại. Cái này chứng minh rồi thiếu niên này mỗi một ngày đều là cố gắng như vậy. Hành tàu ở bờ vực sinh tử. Tại sao muốn đi bên ngoài? Lisbeth khóe mắt hàm chứa lệ chỉ nhìn Hades. Tại sao muốn để chiến bên trên tánh mạng? Người căn bản cũng không phải là như vậy beta ngoạn gia. Thậm chí tiến nhập cái trò chơi này thời điểm còn không phát ra được kỹ năng. Ngươi, chẳng lẽ không biết nếu nhập về không sẽ chết chuyện này sao? Thiếu nữ che miệng nhìn trước. Người Hades, không có chuyện gì lạp. Ta ở trong hiện thực, nhưng là kiếm thuật người phóng khoáng lạc quan đâu. Điểm nhỏ này nguy hiểm căn bản cũng không đáng giá nhắc tới. Hades khoát tay áo vừa cười vừa nói. Hắn là nói thật, cho dù bị cái này cái thế giới khóa bế, suy yếu thành như vậy. Thế nhưng từng tại Akamega Kill trong thế giới khiêu chiến nguy hiểm chủng nỗ lực tu hành kinh. Nghiệm căn bản sẽ không tiêu thất, cho nên cái này đối với hắn mà nói thật căn bản không tính là nguy hiểm cỡ nào. Nhưng mà Lisbeth lấy vì cái này cùng với nàng cùng lứa thiếu niên ở cậy mạnh. Là, vâng, đúng, vì ta sao, nàng nỗ lực không để cho mình khóe mắt nước mắt ngã xuống. Nhưng mà phần này nỗ lực lại ngăn không được cuồn cuộn xuống trong suốt. Nước mắt từ nàng trên mặt chảy xuống, trên không trung biến thành quang điểm tiêu thất. Cho dù là giả tạo thế giới, cho dù những thứ này nước mắt cũng là giả tạo, chỉ là một đoạn digital and analog đi ra. Nhưng mà, cái này phần áy náy cùng lo lắng tâm tình cũng tuyệt đối là thực sự. Đúng vậy a, nếu như không phải là của nàng liên lụy, nếu như nàng có thể càng thêm dũng cảm một điểm, thiếu niên cũng không cần nguy hiểm như vậy. Dù sao, mấy ngày này ở thiếu nữ trầm mặc, chán trường, thậm chí là tuyệt vọng thời điểm, quán trọ tiền thuê nhà cùng mỗi ngày ba bữa cơm tiền đều là Hades vì nàng trả. Lúc này đã là Hades tiến nhập cái này cái thế giới nửa tháng. Cũng là thiếu nữ từ bị nhốt ở cái này cái thế giới tới nay. Lần đầu tiên bắt đầu nhìn thẳng vào bắt đầu cuộc sống tương lai. Cứ như vậy vẫn dựa vào Hades. Giống như đà điểu một dạng tránh ở nơi này mới bắt đầu trong trấn nhỏ. Sau đó có một ngày kinh hoàng phát hiện bản thân liệt biểu bên trên Hades tên biến thành xám lạnh. Nàng đã mất đi toàn bộ hiện thực thế giới, cũng không tiếp tục muốn mất đi cái gì. Lau khô nước mắt, thiếu nữ nỗ lực lấy dũng khí nhìn Hades. Tuy là hoặc cho phép bây giờ nói hơi trễ, thế nhưng thực sự phi thường cảm ơn ngươi khoảng thời gian này chiếu cố. Sau đó, ta cũng không có thể vẫn làm liên lụy. Thiếu nữ như thế cùng Hades trịnh trọng nói. Gì, Lisbeth, Hades không hiểu nhìn thiếu nữ. Bắt đầu từ ngày mai, ta cũng đi chung với ngươi bên ngoài a. Tuy là đẳng cấp có điểm rơi xuống. Bất quá, nàng nâng tay lên, nắm chặt thanh tú quả đấm nhỏ. Nhất định sẽ nỗ lực đuổi kịp. Ngoặc kép chấm chấm, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.